trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ tối, vẫn như thường ngày, ngồi im trong phòng, tách biệt riêng với khung biệt thự làm điều gì đó. Căn phòng hôm nay không có một tia ánh sáng, bóng tối bao trùm ánh sáng yếu ớt duy nhất phát ra lúc này có lẽ là từ chiếc laptop. Trong bóng tối, nhờ ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc laptop đó, chiếc mặt nạ màu bạch kim lúc ẩn lúc hiện tăng thêm vẻ rùng rợn cho căn phòng. Có lẽ, không khí quỷ dị yên tĩnh đến lạ thường vẫn cứ mãi kéo dài khi không có một giọng nói băng lãnh đến đáng sợ vang lên. Kết quả, thưa, bang Devil từ những lúc thành lập cho đến nay hoạt động rất tốt. Không những thế mà nhờ sự chống lưng của các ông trùm hay CIA mà nó ngày càng phát triển mạnh hơn, bây giờ đang nắm giữ vị trí số 1 trong thế giới đêm. Vậy vị trí số 1 đó là do nhờ có sự giúp đỡ của các ông trùm hay là bọn CIA ư? Thưa không, theo kết quả điều tra thì điều đó hoàn toàn không phải. Nhờ sự chống lưng mà mới vững mạnh, đó chỉ là một cái mác mà mọi người đặt cho bang Devil trong những ngày mới thành lập từ 8 năm trước thôi. Vì lúc đó theo như mọi người được biết là bang chủ và các bang phó của bang Devil mới chỉ là những đứa nhóc mới 9 tuổi. Nhưng tầm 1 năm sau khi bang thành lập thì cái mác đó đã hoàn toàn biến mất. Bang Devil ngày càng xứng đáng với vị trí số 1 hơn, nó thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm, khiến ai cũng phải nể sợ. Từ các vụ tranh giành địa bàn, buôn bán vũ khí, thâu tóm các quán bar vũ trường ở châu Á, hay còn lấn sang cả châu Âu, và đặc biệt là tiêu diệt sát nhập những bang nhỏ thì bang Devil ngày càng lớn mạnh hơn, một bang cho tận bây giờ ai cũng không địch nổi, cơn ác mộng kinh hoàng nhất của mọi thời đại. Phải mất nhiều công sức đây, vị trí mà cái bang đó nắm giữ thật là kinh khủng. Chị Hai, ý chị là... Đúng, muốn đứng lên vị trí số 1 thì phải tiêu diệt cái bang đó. Nhưng thế lực của bang Devil quá lớn, có khi còn có cả sự chống lưng của các nhân vật tầm cỡ nữa. Tuy chúng ta nắm giữ vị trí thứ 2 trong thế giới đêm nhưng nói về phe ủng hộ thì rất ít. Bang Devil không bao giờ giết người một cách vô cớ thì chúng ta lại. Chị Hai, điều này quả thật là một điều rất khó khăn, em sợ không những không tiêu diệt được bang Devil mà chính chúng ta mới là người chịu thiệt hại và tổn thất nặng nề nhất. Trầm tư một lúc, giọng nói đó lại một lần nữa cất lên, vang lên những tia toan tính. Những ba nào trong Hà Nội là của những bang Devil thu thập hết dữ liệu và gửi vào Gmail trong tối nay cho chị. Dạ chị Hai em đi. Khoan đã, dạ chị Hai còn điều gì sai bảo. Điều tra cả những bang lớn nhỏ có chống đối với bang Devil và những bang thuộc chồng theo phe của bọn chúng. Dạ chị Hai, chấm, sau khi người đó đi mất trong tích tắc căn phòng đó đột nhiên bừng sáng. Tháo chiếc mặt nạ màu bạch kim đó xuống, nở một nụ cười chết chóc báo hiệu cho những điều không hay xảy ra trong tương lai. Giọng nói còn đậm chất hơn cả ác quỷ khe khẽ cất lên. Rồi có một ngày bang Devil sẽ biến mất khỏi thế giới đêm và cả các người nữa, đừng mong sống sót trên thế gian này. Cách chương.